Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, nhận nhau. Theo tứ doanh lao tất cả trông giữ người, tất cả đều công việc lu bù lên về sau. Dương Trần hai mắt, dần dần lóe lên quang mang tới. Vương gia gia chủ Vương Hằng, đến tứ doanh lao, nếu là lợi dụng truyền tống trận. Nhanh nhất chỉ cần muốn thời gian một tiếng. Dương Trần trong lòng đang tính toán, lập tức lại lẩm bẩm: hiện tại lúc này chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới ta sẽ đi tìm Ngũ Thúc. Hắn sở dĩ muốn hiện tại gặp Vương Hằng chính là bỏ đi Ngụy Uyên suy đoán chi tâm. Nếu là Dương Trần lựa chọn lần tiếp theo thẩm vấn Ngũ Thúc lại đến gặp Vương Hằng, chỉ sợ Ngụy Uyên sẽ nhiều ít lên 1,1 tâm, giám thị bí mật Dương Trần nhất cử nhất động. Mà bây giờ trong thời gian ngắn như vậy, Ngụy Uyên cũng rất có thể sẽ đề phòng sơ suất. Dù vậy, Dương Trần tâm hay là nâng lên cổ họng, hắn nếu là phán đoán sai lầm, liền sẽ dẫn đến thân phận của mình bại lộ, đồng dạng sẽ liên lụy Ngũ Thúc. Đánh cược một lần. Dương Trần ánh mắt lộ ra quả quyết quang mang. Bây giờ cơ hội khó cầu, về sau chỉ sợ cũng tìm không được nữa cơ hội tốt như vậy. Lúc này, Dương Trần đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Cái này tứ doanh lao tầng cao nhất là toàn bộ tứ doanh lao nơi hạch tâm. Hắn ở chỗ này có thể tùy ý truyền tống tứ doanh lao bất luận cái gì địa điểm. Lần lượt cũng có thể an bài bất luận kẻ nào truyền tống ở đây. Dương Trần suy tư một lát, lập tức tâm niệm vừa động, phát ra một đầu chỉ lệnh. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trước mắt hắn bóng người lóe lên, xuất hiện một đạo uyển chuyển nữ tử. "Chủ nhân, ngài tìm ta?" Người xuất hiện chính là Văn Hy. Nàng có chút mừng rỡ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Dương Trần sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói ra: "Hiện tại ta cần ngươi tọa trấn nơi đây, nếu là ta có bất kỳ bất trắc, lập tức đem ta truyền tống về tới." Nói xong, Dương Trần liền không còn giải thích, một bước bước vào truyền tống trận pháp ở trong. Quang mang trận pháp lóe lên, cả người hắn liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Văn Hy ngơ ngác một người. Chỉ bất quá cũng không lâu lắm, Văn Hy liền phản ứng lại. Lập tức nàng liền đem ánh mắt quét nhìn một vòng, trong lòng đã đại khái có hiểu rõ. Nơi đây trận pháp, mặc dù số lượng nhiều một chút, nhưng đây đối với đã từng thân là hóa linh cảnh cường giả Văn Hy mà nói, lại không tính là gì. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần thân ảnh đột nhiên dần hiện ra đến. Ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, không có phát giác bất luận cái gì khả nghi về sau, liền cấp tốc hướng về Ngũ Thúc giam giữ chi địa, ẩn núp mà đi. Sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp truyền tống đến Ngũ Thúc giam giữ chi địa, Dương Trần là sợ âm thầm có người giám thị trận pháp, để tránh bại lộ thân phận. Chỉ bất quá, cứ như vậy, lại muốn trì hoãn một chút thời gian. Cũng may tứ doanh lao địa hình cũng không phức tạp, mà Dương Trần đối với nơi này ẩn tàng trận pháp đã đang tu luyện sau khi toàn bộ tại chỉ trường tiến lên ở giữa vô cùng mau lẹ, hiệu suất cao. Thân hình của hắn chợt trái chợt phải uốn lượn khúc chiết bên trong, không ngừng mà tiếp cận Ngũ Thúc giam giữ chi địa. Ở trong quá trình này, Dương Trần còn lưu ý một chút chung quanh giam giữ tù thất. Hắn phát hiện, theo không ngừng xâm nhập, nơi này âm thầm bày trận pháp trở nên càng ngày càng nhiều. Giam giữ lao tù khí tức cũng biến thành càng cường đại hơn. Ngay tại Dương Trần đạt tới Ngũ Thúc giam giữ chi địa lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía chỗ sâu nhất một tòa lao tù. Tòa kia lao tù tản mát ra hơi thở hết sức đáng sợ, phảng phất bên trong giam giữ chính là một cái thượng cổ hung thú đồng dạng. Phải biết, Thi Âm Tông vì phòng ngừa phạm nhân đào tẩu, cố ý đem giam giữ người tu vi phong ấn, Dù vậy, Dương Trần hay là cảm nhận được tòa kia trong lao tù khí tức đáng sợ. Điều này nói rõ, trong đó giam giữ người, nhất định là phi thường cường đại. Dương Trần hơi một do dự, liền cắn răng một cái, thân hình lóe lên, đi vào tòa kia lao tù trước đó. Trong chốc lát, Dương Trần toàn thân đều là siết chặt, kém một chút bị trong lao tù phát ra khí tức cho đẩy lui ra. Loại cảm giác này tựa như là một người bình thường đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, ngay cả đứng đều đứng không vững đồng dạng. Dương Trần hơi một do dự, liền mở miệng nói, ta tới nơi đây vì cứu mình ngũ thúc, không biết tiền bối có bằng lòng hay không cùng nhau mưu đồ. Trong lao tù không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dương Trần thấy thế khẽ chau mày, nhưng hắn cũng biết cường giả như vậy chắc chắn sẽ không tin tưởng lời của mình, liền tiếp theo nói ra, ta biết ngươi đang nghe, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Nói xong, Dương Trần liền muốn trở lại ngũ thúc tù thất trước, nhưng tại hắn vừa mới chuyển thân thời khắc, tòa kia lao tù bên trong đột nhiên truyền ra một cái tang thương thanh âm, tiểu tử, không cần chờ một khắc đồng hồ, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, các ngươi dạng này mánh khóe, ta một khi nhìn phát chán. Dương Trần nghe chút, bước chân có chút dừng lại, nhưng không có lại dừng lại, thân hình lóe lên, liền tới đến ngũ thúc lao tù trước cửa, sau đó trong lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, dựa theo đặc thù vận chuyển phương pháp, mở ra cái này lao tù. Theo lao tù nặng nề đại môn chậm rãi mở ra, Dương Trần tâm đột nhiên nắm chặt lên, cước bộ của hắn cũng biến thành đặc biệt nặng nề. Hắn run run rẩy rẩy đi tới lao tù, chính trông thấy một đạo lam lũ thân ảnh nằm xuống tại tù thất trong góc. Dương Trần trông thấy thân ảnh này, toàn thân đều là run lên. Đây chính là chính mình ngày đêm muốn nghĩ cách cứu viện ngũ thúc Dương Kình Vũ. Mà Dương Kình Vũ nhìn thấy Dương Trần, lại đột nhiên nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, còn muốn tiếp tục hình phạt? Dương Trần nghe nói lời này, trái tim đều đang chảy máu. Hắn đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, trùng điệp dập đầu một cái, nói, ngũ thúc, là tiểu Trần bất hiếu. Dương Kình Vũ não hải ông một tiếng, như là ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều chất phác tại nguyên chỗ. Ngươi nói cái gì? Dương Kình Vũ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Dương Trần lúc này mới kịp phản ứng, lúc này tâm niệm vừa động, đầu ngón tay quỷ vương đằng liền thu hồi biến hóa chi lực. Diện mạo của hắn đột nhiên phát sinh cải biến, chốc lát sau, một tấm hoàn toàn mới khuôn mặt liền xuất hiện tại Dương Kình Vũ trước mặt. Nếu muốn nói vừa mới Dương Kình Vũ là ngũ lôi oanh đình, hiện tại chính là ngàn vạn lôi đình đồng thời ra thân. Hắn hai mắt trợn lên, thân thể cũng bắt đầu phát run đứng lên. Trước mắt Dương Trần, mặc dù cùng 10 năm trước khác nhau rất lớn, trở nên đặc biệt lăng lệ, có thể hai đầu lông mày loại kia đặc thù kết cấu, Dương Kình Vũ cả một đời đều quên không được. Đây chính là cháu của mình Dương Trần. Dương Kình Vũ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới hay là thẩm vấn chính mình vạn hộ hầu quỷ thị, làm sao lắc mình biến hóa liền thành cháu của mình Dương Trần. Chỉ bất quá ngắn ngủi một lát, Dương Kình Vũ đột nhiên ý thức được cái gì, lúc này giận dữ nói, ngươi mau rời đi, đất này nguy hiểm, không phải địa phương ngươi nên tới. Dương Trần nghe chút, trong lòng chua chua, cho dù là bị tù khốn, ngũ thúc hay là không hy vọng chính mình thân mạo hiểm cảnh. Loại này chí thân chi tình, hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Ngũ thúc, ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hiện tại có một khắc đồng hồ thời gian. Trên đường tới, Dương Trần hao tốn 20 phút thời gian, tăng thêm trở về, còn cần 20 phút. Nói cách khác, hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy, còn có 20 phút, nhưng thế sự vô thường. Nếu là Vương Hằng sớm đến, như vậy Dương Trần liền muốn sớm một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.